Chương 471, không may hài tử. 471, không may hài tử. Nhà này võ quán lịch sử giống như rất cổ lão, cho nên vẫn như cũ duy trì Nhật Bản truyền thống kiến trúc bộ dáng. Vừa mới tiến viện tử trong thính đường tương đối trống trải, tự hồ là bình thường lão sư dạy bảo học sinh luyện võ địa phương, chất gỗ sàn nhà, kéo ra phòng khung gỗ giấy chất môn liền có thể nhìn thấy bên trong trưng bày kiểu cũ khôi giáp cùng kiếm gỗ. Lữ Thụ một đường đi vào bên trong, nơi này truyền thừa hoàn chỉnh sao? Hoàn chỉnh, nhưng so sánh trong nước cùng thần tập chủ chiến phái vẫn là đơn giản một chút, bởi vì chú trọng hơn cái gọi là ý mà khuyết thiếu thủ đoạn công kích, cho nên mới sẽ tại trong tranh đấu lạc bại. Bảo mẫu Fumio Tangichuchi nói, Fumio Tangichuchi là người Trung Quốc, chỉ bất quá nàng tại đảo quốc nơi này ngây người quá lâu, kỳ thật gián điệp loại vật này cũng không phải là đảo quốc đặc quyền, song phương cũng đang cố gắng hướng đối phương thẩm thấu, thời gian dài tới lâu đến mấy chục năm. Fumio Tangichuchi mang theo Lữ Thụ đi vào căn phòng, trong viện phủ lên đơn giản màu xanh đá vụn, hai bên đường trồng tinh tế cây trúc, một trận gió thổi qua, cây trúc phiến lá liền sẽ lẫn nhau ở giữa va chạm phát ra xa xa xa tiếng vang. Căn phòng trước cửa một dưới hiên mặt, một cái nho nhỏ bếp lò liền đặt ở đá vụn bên trên, trên lò một cái hắc thiết ấm trà tinh xảo mà ưu nhã. Lữ Thụ đột nhiên hỏi, ngươi nghĩ về nước sao? Fumio Tangichuchi tự hồ đã đem Lữ Thụ đưa vào Yosukiriya thân phận, đây là nghề nghiệp của nàng tố dưỡng. Cũng là Lữ Thụ đi vào trong viện lúc diện mạo liền bỗng nhiên biến cùng Yosukiriya giống nhau như đúc cho Fumio Tangichuchi mang đến rung động, nàng cũng không phải là người tu hành. Hôm nay sớm nghỉ ngơi một chút đi, ngày mai chúng ta bắt đầu học tập tiếng Nhật, tại học được trước đó, xin ngài tận lực không muốn tại trước mặt bạn học mở miệng N và Am, hoa cờ, y chuyện, kỳ thật phương diện này không cần quá buồn rầu, bởi vì Yosukiriya bản nhân thường thường bị xem nhẹ, Yosukiriya thi thể đã xử lý xong, hết thảy đều không cần lo lắng. Fumio Tangichuchi nói, tính cách của nàng tự hồ bởi vì ở chỗ này lâu, cho nên rất bình thường đảo quốc người không hề khác gì nhau, nói tới nói lui rất khách khí bộ dáng, nhưng mà Lữ Thụ hiện tại trong đầu tất cả đều là bị nhiếp đình hố tâm tình, đối với mấy cái này cũng không phải là quá để ý. Hắn nhìn thấy trong phòng nhỏ treo một bộ cùng loại kiểu áo tôn trung sơn đồng dạng đồng phục, mở ra chính là Yosukiriya trước kia xuyên qua đồ vật, mà cái khác quần lót cái gì, Fumio Tangichuchi thì đã mua được mới, nhưng vào lúc này, bên ngoài viện bỗng nhiên truyền đến dồn dập phong thanh, một cái bóng người màu đen từ xám trắng tường viện bên ngoài nhảy lên mà vào. Fumio Tangichuchi ở một bên có chút cấp bách, nàng không nghĩ tới nhanh như vậy liền sẽ có người tìm tới cửa. Lúc này Lữ Thụ vừa mới đến, nhưng mà không có gì bất ngờ xảy ra, người tới hẳn là phái bảo thủ. Lữ Thụ cấp bậc trong thiên la địa võng đã quá cao, thậm chí từ một loại nào đó trình độ đi lên nói gần với thiên la, cho nên Fumio Tangichuchi bên này không biết Lữ Thụ hình dạng bên ngoài tất cả tin tức. Thậm chí là thực lực đẳng cấp, năng khiếu, tính cách các loại, hoàn toàn không biết gì cả. Đây không phải nhiếp đình tại phòng bị nàng, trên thực tế nhiếp đình căn bản cũng không có không tới chú ý nhỏ như vậy một vai, mà là bản thân giữ bí mật danh sách chính là như vậy. Fumio Tangichuchi chính mình cũng không cảm thấy có cái gì. Hiện tại, Lữ Thụ còn không có học tiếng Nhật đâu, liền có người tìm tới cửa. Fumio Tangichuchi chỉ hy vọng Lữ Thụ có thể sớm có ứng đối phương án, lấy nhu nhược hướng nội tới lấy bất biến ứng vạn biến. Tại Fumio Tangichuchi xem ra, thiên la địa võng phái vị này tới hẳn là nghĩ liên hợp phái bảo thủ đi cho chủ chiến phái chế tạo phiền phức a, dù sao Yosukiriya thân phận ở chỗ này bày biện đâu, đã thấy người kia vừa mới bay vào trong viện, còn không có rơi trên mặt đất đâu, Lữ Thụ nhấc chân liền cho hắn đạp trở về. Fumio Tangichuchi trợn mắt hốc mồm nhìn xem cái kia bóng người màu đen mau lẹ bay vào, sau đó mau lẹ bay rớt ra ngoài, từ đầu tới đuôi ngay cả mở miệng nói chuyện cơ hội cũng không có, tựa như cùng một cái rách rưới túi ngã tại tường viện bên ngoài ngất đi. Đến từ Lý Văn Tĩnh tâm tình tiêu cực giá trị 666. Đến từ Genchicho Matsura tâm tình tiêu cực giá trị 999. Lý Văn Tĩnh là Fumio Tangichuchi tiếng Trung danh tự, mà cái này Genchicho Matsura là một cái không may hài tử. Lữ Thụ lúc này cả nổi nóng đâu, hắn quay đầu nhỏ giọng hỏi, đám người này cũng thích tự xông vào nhà dân sao, đi cửa chính không được, có phiền hay không a? Hắn vừa nghĩ tới chính mình cái gì cũng không có mò lấy, kết quả bên này trong nhà về sau còn có thể lão có người trong sân nhảy tới nhảy lui, liền muốn đánh người. Bất quá hắn cũng không có để ý cái gì, dù sao phái bảo thủ vẫn cho là Yosukiriya là có thực lực, vậy hắn triển lộ thực lực cũng không có tâm bệnh a, cái khác thích thế nào đi, dù sao nhiếp đình không phải nói toàn bộ nhờ hắn tùy cơ ứng biến sao, đây chính là Lữ Thụ thức tùy cơ ứng biến, trước khi đến cũng không nói không thể đánh người không phải sao, dù sao những này bị chủ chiến phái chèn ép chuột nâu cũng không dám thế nào, chịu đánh cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn âm thanh. Fumio Tangichuchi sửng sốt nửa ngày, bọn hắn đại khái là lo lắng đi cổng không an toàn, có ít người đang bị chủ chiến phái truy nã. Kia vừa vặn, bị truy nã còn hướng ta cái này chạy, liên lụy đến ta làm sao bây giờ, Lữ Thụ không vui, đây không phải cây đuốc hướng ta bên này dẫn sao? Fumio Tangichuchi cẩn thận từng ly từng tí thử dò xét nói, chẳng lẽ nhiệm vụ của ngài không phải lôi kéo phái bảo thủ sao? Lữ Thụ tùy tiện khoát khoát tay, vốn là, bây giờ không phải là. Trước kia Lữ Thụ nghĩ đến Nhiếp Đình hảo tâm như vậy đem Yosukiriya di sản tất cả đều lưu cho chính mình, đơn giản mừng rỡ a. Kết quả hiện tại xem xét căn bản không phải có chuyện như vậy, tại đảo quốc trong khoảng thời gian này chi tiêu còn phải hắn tự móc tiền túi, như vậy tùy cơ ứng biến đi, Lữ Thụ cảm thấy mình đến chậm rãi tâm tình mới có thể nghiêm túc cân nhắc lần này đảo quốc chi hành, hắn hiện tại tỉnh táo không xuống, không qua Lữ Thụ ngược lại là cảm thấy nơi này có một chút tốt, môi trường yên tĩnh một mặt trung lại mang theo một loại khác mỹ cảm rất thích hợp tu hành, trong khoảng thời gian này đến nay hắn vẫn bận lục bôn ba, cũng nên là thời điểm hảo hảo tu hành một cái tinh đồ cùng kiếm đạo. Mặc dù khí hải tuyết sơn bị đè ép không mở được, nhưng bây giờ hắn đã thấy chém ngã tuyết sơn hy vọng. Cùng ngày buổi tối, cường viện bên ngoài hôn mê không may hài tử Genchicho Matsura chậm rãi tỉnh lại, hắn nhớ lại chính mình té xỉu trước một màn, đến từ Genchicho Matsura tâm tình tiêu cực giá trị 666. Genchicho Matsura thừa dịp sắc trời còn tối, hỏa tốc hướng tây kinh thị một chỗ giam cầm trạch viện tiến đến, hắn vừa mới đi vào liền nằm quỳ tại một cái trước mặt lão nhân đối diện là một thiếu nữ. Song phương đầu gối quỳ gối một phương cờ vây bàn cờ phía trước đánh cờ, hai người đều thân mang kimono, mà bây giờ đảo quốc kỳ thật trừ phi ngày lễ, đã có rất ít người mặc và phục rồi. Lão giả bỗng nhiên một bên lạc tử vừa nói, thế nào, vì sao muộn như vậy mới trở về? Ta bị Yosukiriya đá ngất, thực lực của hắn xác thực không yếu, tối thiểu trên ta xa, Genchicho Matsura hổ thẹn cúi đầu xuống, đây là đã sớm ngờ tới sự tình, chỉ bất quá hắn làm sao dám hướng ngươi xuất thủ, thiếu nữ bình tĩnh nói. Lão giả mỉm cười nói, phụ mẫu bỗng nhiên song vong, có thực lực mang theo, tính tình đại biến cũng là bình thường, đây chẳng phải là chúng ta kỳ vọng sao, nếu chỉ là một cái chân chính khôi lỗi vậy liền thật không có ý tứ. Lão sư, vậy chúng ta nên làm cái gì? Thiếu nữ thả ra trong tay quân cờ hỏi. Iaioi, ngươi đi tiếp xúc hắn một cái đi, huyết khí phương cương thiếu niên lại là vừa mới tâm tính đại biến, tâm thần rất dễ dàng thất thủ. Vâng,